Huyền học đại sư là đồ tham ăn. Tác giả, Trạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, phần 60, tiểu đoàn tử bĩu môi. Rõ ràng không vui, này tuổi tiểu hài tử cố chấp lên cũng thực làm người đau đầu. Bọn họ có một bộ tự thành logic thế giới quan. Tiểu đoàn tử tựa hồ mệt nhọc, ngáp một cái, thân mình trực tiếp hướng từ xuân thâm phương hướng ngoai qua đi. Sau đó liền ngủ rồi. Tín nhiệm tư thái nhìn một cái không sót gì. Từ xuân thâm thở dài. Cũng chỉ có thể ôm hắn ngồi ở bên trong. Lấy hắn tính tình, cũng làm không đến tại đây loại nguy hiểm địa bàn chung ném xuống một cái tuổi nhỏ hài tử. Lily, chúng ta thật sự có thể tham gia như vậy yến hội sao? Dáng người nóng bỏng nữ tử trợn to mắt nhìn trước mặt mộng ảo hoa lệ trang viên. Nàng cho dù ở vèo vèo lạnh lẽo xuân phong chung cũng muốn ăn mặc gợi cảm tiểu lễ phục. Đem chính mình hào dáng người bày ra ra tới. Nàng một vị khác bạn tốt giản diện mạo điểm mỹ. Đồng dạng là vẻ mặt không thể tin tưởng biểu tình. Lily sáng lạn cười, đương nhiên có thể, các nói ta có thể mời chính mình bạn tốt lại đây. Các ngươi hai cái đó là ta tốt nhất bằng hữu, Lily. Ngươi thật là quá giảng nghĩa khí, Lâm Đạt con ngươi tràn đầy hưng phấn. Gấp không chờ nổi mà muốn ở như vậy trường hợp nhận thức càng nhiều người. Lily móc ra thiệp mời, đưa cho ăn mặc hắc tây trang bảo vệ. Làm nàng kinh ngạc chính là, này Oster gia tộc, cho dù là bảo vệ cửa, cũng có vẻ như thế anh tuấn tiêu sái, như là điện ảnh nam chính giống nhau. Bất quá đối với Lily tới nói, nàng sở thích chỉ có nàng bạn trai các, những người khác lớn lên lại hảo cũng nhập không được nàng mắt. Một chiếc dài hơn hãn mã chậm rãi mở ra, ở trang viên cửa dừng lại, Lily cùng nàng hai cái bạn tốt không khỏi dừng lại bước chân. Nhìn cửa xe mở ra, từ bên trong đi ra một hình bóng quen thuộc, Dương Tam một thân đạo bào, thần sắc cao lãnh, càng thêm có vẻ tiên phong đạo cốt. Phiêu nhiên dục tiên, nàng phía sau còn lại là theo sát sáu cái ăn mặc hắc tây trang mang kính dâm bảo tiêu. Này trận trượng trực tiếp đem ba người cấp chấn trụ, Lily càng là kinh ngạc mà há to miệng. Nàng không nghĩ tới thường xuyên tới nàng bên kia mua bánh kem Dương Tam cư nhiên cũng tới tham gia. Hôm nay yến hội, hơn nữa phía sau còn đi theo nhiều như vậy bảo tiêu. Dương Tam ngại Doãn Văn Giác kéo chân sau. Lần này căn bản không cho hắn cùng lại đây, đến nỗi sáu cái bảo tiêu, tác đều là từ các mục sư khách mời. Dương Tam nhớ lại trước kia chính mình đi đến nơi nào. Đều là mấy chục cái tiểu đệ mở đường long trọng trận thế. Lại liên tưởng đến hiện tại nghèo túng, trong lòng xúc động nhiên, Lily nhìn như vậy Dương Tam, đều không hảo cùng nàng chào hỏi. Dương Tam liếc mắt một cái liền thấy được nàng. Mày hơi hơi nhăn lại, vị này bánh kem chủ tiệm nương cư nhiên cũng chạy tới tham gia yến hội. Thật đúng là tìm đường chết, không, này cũng không thể quái nàng. Rốt cuộc nàng chưa chắc biết này trang viên chi tiết, nàng đi đến Lily trước mặt, sao ngươi lại tới đây? Lily tươi cười lộ ra ngượng ngùng, ta bạn trai mời ta lại đây, Dương Tam nghĩ nghĩ. Trực tiếp dùng khăn tay biến hóa ra một cây cây châm. Cắm ở Lily búi tóc thượng, giống như vừa lòng gật đầu, này cây châm đào cùng ngươi này lễ phục tương xứng, liền xem tại đây mấy ngày ăn nhà nàng không? Ít bánh kem phân thượng, giúp nàng một phen hảo, kia cây châm chỉ là một cái phòng hộ công cụ, tuy rằng so ra kém nàng lúc trước tạo hình ngọc bội. Nhưng là lấy tới ngăn trở ba lần nguy hiểm vẫn là không thành vấn đề. Lily mặt ửng đỏ. Đa tạ, nàng chỉ tưởng Dương Tam mượn nàng trang sức mang mang mà thôi. Chờ Dương Tam lãnh mấy cái bảo tiêu thanh thế to lớn mà tiến vào sau. Nàng hai cái bạn tốt đã đem Lily vây quanh, hiển nhiên có đầy mình vấn đề. Trong trang viên sở diễn tấu chính là 19 thế kỷ nhạc khúc. Cùng này tràn ngập thời trung cổ phong cách trang viên tương đắc ánh trương. Trên mặt đất phủ kín đỏ thẫm thảm lông. Kia thuần túy màu đỏ phảng phất dùng máu tươi tưới mà thành. Ăn uống linh đình, ánh đèn tiếp theo chương chương hoặc tuấn mỹ hoặc kiều diễm khuôn mặt phảng phất đều mang lên một tầng mặt nạ, không giống chân nhân, Dương Tam mới vừa bước vào đại đường Trung, một cái soái rất có hương vị trung niên Mỹ Nam chậm rãi mà đến. Phía sau đi theo Mao Khang Nhạc ở bên ngoài cũng là phú thương, nhưng là tại đây Mỹ Nam trước mặt, lại bị phụ trợ thành tiểu đệ. Nam tử lưu trữ trước thế kỷ lưu hành rear map, giơ tay nhấc chân chi gian tràn ngập thuộc về thành thục nam nhân mị lực. Kính đã lâu, Dương Tam tầm mắt ở trên mặt hắn dừng lại một cái chớp mắt. Sau đó dường như không có việc gì mà thu trở về. Cùng kia nướng con rơi một cái mặt hướng, đều nhìn không tới tương lai. Sinh mệnh bị trực tiếp cắt đứt giống nhau, xem ra là một con lão con rơi. Ta nhưng thật ra không nghe nói qua ngươi, Dương Tam nhất quán có chuyện nói thẳng. Trung niên Mỹ Nam hơi hơi mỉm cười. Ta là Charlie Richard, Alan phụ thân, ta không nghĩ tới Alan sẽ bị hãm hại trở thành quỷ hút máu. Thậm chí còn lấy người huyết vì thực, hắn màu lam con ngươi dạng đau thương. Bất quá ta phải đa tạ ngươi, làm Alan từ thống khổ cùng tội ác chung giải thoát. Dương Tam liếc mắt nhìn hắn. Nếu muốn cảm tạ ta nói, vẫn là tặng lễ vật tương đối lợi ích thực tế, đương nàng là ngốc tử sao? Nàng giết chết vị kia Richard tử tước, vị này Richard gia tộc tộc trưởng sẽ cảm tạ nàng mới là lạ đâu. Hắn nói những lời này đều chỉ là vì trước mặt người khác vì đem chính mình gia tộc trích sạch sẽ. Richard công tước thói quen quý tộc nỗ lực duy trì mặt mũi kia một bộ phương thức. Lần đầu gặp được Dương Tam loại này gọn gàng dứt khoát muốn lễ vật người. Sắc mặt không khỏi cứng đờ một cái chớp mắt, chợt bưng không thể bắt bẻ mỉm cười. Đây là đương nhiên, định sẽ không làm mỹ lệ thục nữ thất vọng, hắn gục đầu xuống. Trong mắt một đạo sắc bén hồng quang xẹt qua, Dương Tam cũng lười đến cùng hắn lá mặt lá trái. Trực tiếp đi đến cửa sổ trước, giống như đối sáng tỏ ánh trăng sinh ra hứng thú. Nàng bất động thanh sắc mà nhìn chung quanh một vòng. Từ tướng mạo cùng khí tức tới phân biệt trong sân người là nhân loại vẫn là quỷ hút máu. Sách, nàng đếm một chút, phát hiện hiện tại phòng khách chung ít nhất có 2/3 đều là quỷ hút máu. Bất quá này đó quỷ hút máu, phần lớn diện mạo không tầm thường, hơn nữa có được ở trong mắt người ngoài tôn quý bất phàm tước vị. Cũng chớ trách những cái đó tiểu cô nương nhìn thấy bọn họ như là người được mật ong ong mật giống. Nhào nhào tới, đến nỗi Andrei giáo chủ bọn họ, lấy nàng bảo tiêu thân phận thành công trà trộn vào tới về sau. Đã sớm tán đến các góc chung, trung gian sân nhảy chung, không ít khách khứa ở âm nhạc chung nhanh nhẹn khởi vũ. Dương Tam đồng dạng đã chịu mời, chỉ là nàng tất cả đều cự tuyệt. Ở phía trước cửa sổ đứng trong chốc lát, nàng lấy thông khí vì lý do, đến trong hoa viên hô hấp một chút mới mẻ không khí. Chờ ra nhà ở về sau, Dương Tam ở máy theo dõi góc chết chung đứng một chút. Từ giới tử chung lấy ra một chương thế thân phù, nàng hướng về thế thân phù thổi khẩu khí, thế thân phù liền biến ảo thành nàng bộ dáng, cùng nàng đứng chung một chỗ, giống như kính mặt chiếu xạ. Dương Tam vừa lòng gật đầu, sử cái ẩn thân tuyệt, làm chính mình thế thân vào nhà, này thế thân phù công hiệu có thể liên tục 1 giờ. Cùng nàng bộ dáng giống nhau như đúc, bất quá lại là người thường thực lực, đây cũng là không biện pháp sự tình, bất quá chỗ tốt khi, thế thân tầm nhìn cùng nàng là cùng chung, nàng tùy thời có thể biết được bên kia tình huống, có thế thân đương ngụy trang. Dương Tam trực tiếp thăm dò nổi lên trang viên, này trang viên vật kiến trúc thượng được khảm không ít màu lam ngọc thạch. Có thực tốt cách trở hiệu quả, làm hại nàng chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm manh mối. Nàng trực tiếp đi trước Oster gia tộc dòng chính sở cư trú nhà ở thăm dò. Kết quả dọc theo đường đi gặp được không ít sống đông cung. Dương Tam mộc mặt, nhanh hơn bước chân, chợt dư quang thoáng nhìn. Phát hiện trong đó một cái sống đông cung nữ chính nhìn có chút quen mắt. Vị kia hình như là Lily sở mang đến một cái bằng hữu đi. Nàng dừng bước chân, nhìn tướng mạo điểm mỹ giản đầy mặt xuân tình, ở xong việc sau, thong thả ung dung mà đem trên váy nếp uốn cấp phốt phẳng. Chờ hạ nhưng đừng quên đáp ứng chuyện của ta, giản bay một cái mị nhãn. Nói. Tiên Tâm Ni, nàng do dự một chút, chờ mong nói, các, ngươi thật sự nguyện ý làm ta trở thành cao quý huyết tộc sao? Các liếc mắt đưa tình nhìn nàng, đem một lọ dược tề đưa tới nàng lòng bàn tay. Đương nhiên, chỉ cần ngươi hoàn thành việc này, có này phân công lao ở, ta liền có thể vì ngươi ở phụ thân trước mặt nói ngọt. Làm hắn đồng ý đem ngươi thay đổi thành chúng ta đồng bạn, giản trên mặt nở rộ ra hoa giống nhau. Tươi cười, nàng vẫn luôn chờ đợi có thể giống tiểu thuyết cùng điện ảnh chung quỷ hút máu giống nhau thanh. Xuân Vĩnh Chú, trường thân bất lão, vốn tưởng rằng trên đời này không tồn tại quỷ hút máu. Thẳng đến nàng nghe được các cùng Lily nói những lời này đó. Trong lòng dã tâm liền bị bậc lửa lên. Nàng chỉ cảm thấy Lily thật đúng là cái ngốc tử. Tốt như vậy cơ hội lại muốn cự tuyệt. Một hai phải đương nhân loại. Đương cao quý huyết tộc. Cùng các song túc song phi không hảo sao. Bất quá cũng đúng là bởi vì Lily cự tuyệt. Mới có nàng cơ hội. Nàng nắm chặt trong tay cái chai. Như là nắm chặt một phần hy vọng. Dương Tam nhìn một màn này. Lắc đầu. Có người phóng hảo hảo người không lo. Một hai phải đi đương con rơi tinh, đây là cái gì tâm tính, nàng đôi mắt hơi hơi nheo lại, theo đuôi giản rời đi, lại nhân cơ hội đổi nàng trong tay thuốc thử, tuy rằng nàng không biết này thuốc thử là cái gì, tóm lại trước phá hư lại nói, làm xong này thuận tay mà làm sự tình về sau, Dương Tam ở đi dạo đồng thời, không quên tại đây trang viên vải bố lót trong hạ kết giới. Đến lúc đó một con quỷ hút máu đều đừng nghĩ chạy. Chợt nàng nghe được từ sau núi chỗ truyền đến du dương tiếng sáo. Giai điệu thập phần quen thuộc, làm nàng phản xạ có điều kiện mà muốn ngủ gà ngủ gật. Nàng cắn một chút đầu lưỡi, đau đớn làm nàng trực tiếp thanh tỉnh lại đây. Này thôi miên giống nhau nhà khúc, định là từ xuân thâm không có lầm ni hắn như thế nào cũng ở chỗ này. Dương Tam theo tiếng sáo phương hướng bay qua đi, mấy cái khoảnh khắc liền vào cánh rừng, dưới ánh trăng, từ xuân thâm trên người màu trắng tây trang có vẻ hắn giống như chi lan ngọc thụ. Hắn thổi cây sáo, yêu nhã thanh thản tư thái phảng phất ở trên sân khấu tham gia diễn tấu sẽ giống nhau. Hắn bên chân đổ đầy đất người, có nhân loại, cũng có quỷ hút máu. Dương Tam khóe miệng trừ trừ. Này tiếng sáo tuyệt đối là vô khác biệt công kích đi. Từ xuân thâm ngẩng đầu lên, rõ ràng Dương Tam hiện tại thuộc về ẩn thân trạng thái. Hắn lại như cụ thấy được nàng. Dương Tam nói, nghe được ngươi kêu gọi, cho nên ta tới cứu ngươi. Kỳ thật nàng căn bản là không biết từ xuân thâm ở chỗ này. Nhưng là loại này xuất hảo cảm cơ hội, bạch bạch buông tha liền không phải thông minh cơ trí nàng. Chương 70 từ xuân thâm không lại thổi sáo, đôi mắt không chớp mắt mà nhìn nàng, nguyên bản đang xem đến nàng xuất hiện thời điểm, hắn tưởng chính mình ảo giác, nhưng mà vừa nghe đến Dương Tam lời này, liền biết là thật sự, ta không kêu gọi ngươi, Dương Tam nghiêm túc nói, vậy ngươi khẳng định là ở trong lòng kêu gọi ta từ xuân thâm không phản bác. Ở phía trước thổi sáo thời điểm. Hắn thật là nghĩ đến Dương Tam môn sơ trên thực tế, cũng là vì Dương Tam duyên cớ, mới làm hắn có dùng cây sáo thử xem ý tưởng, mấy ngày nay hắn cùng những người khác vẫn luôn bị giam giữ. Mỗi ngày có quỷ hút máu cho bọn hắn đưa tới Tam Cơ Mơ Ni thẳng đến hôm nay trạng vạng. Bọn họ mới bị mang theo ra tới, những cái đó quỷ hút máu thậm chí vì bọn họ chuẩn bị nước ấm. Làm cho bọn họ có thể hào hào rửa sạch sẽ, rốt cuộc mang lên bàn ăn đồ ăn cũng đến rửa sạch hào. Lúc ấy từ xuân thâm liền đoán được quỷ hút máu nhóm hẳn là muốn động thủ. Cho nên liền lấy tưởng điều giải tâm tình lấy cớ, mượn tới cây sáo, tình huống so với hắn tưởng tượng đến càng tốt, hắn tiếng sáo, thành công mà đem ở đây tất cả mọi người phóng đổ. Dương Tam thấy hắn không phản bác. Giật mình một chút, chợt đúng lý hợp tình nói, cho nên ngươi sớm nên kêu ta lại đây cứu ngươi nha, tưởng tượng đến chính mình mỹ thực cư nhiên. Bị này đó con rơi tinh nhớ thương, hộ thực Dương Tam thập phần phẫn nộ, nàng nỗ lực áp xuống lửa giận, an ủi chính mình, nếu từ xuân thâm trên người ngọc bội chưa từng bị xúc động quá. Thuyết minh hắn mấy ngày nay không gặp được quá chân chính nguy hiểm. Bằng không nàng đã sớm thông qua ngọc bội đã nhận ra. Nàng đi đến từ xuân thâm trước mặt, ánh mắt bị một con ngủ say còn không quên ôm đùi nắm cắp hấp dẫn. Nàng nhịn không được di một tiếng, cái này bánh bao thịt ta đã từng gặp qua, nhìn liền quen thuộc, hơn nữa hắn trên người hơi thở đồng dạng quen thuộc, còn cho nàng thực thân cận cảm giác, xem khuôn mặt hắn phình phình, cảm giác liền cùng bánh bao thịt giống nhau ăn ngon, Dương Tam nhịn không được ngo ngoe dục dịch, từ xuân thâm nghe lời này, khóe miệng trừ trừ. Đứa nhỏ này mấy ngày nay đều cùng ta nhốt ở cùng nhau, nghĩ vậy mấy ngày nỗ lực sửa đúng tiểu. Đoàn tử, như cũ vô pháp làm hắn sửa miệng, từ xuân thâm liền cảm thấy thập phần tâm mệt, Dương Tam hơi hơi gật đầu, xem như minh bạch, nàng ánh mắt rơi trên mặt đất này đó hôn mê nhân thân thượng. Vô luận như thế nào, cũng không thể đưa bọn họ ném ở chỗ này, nàng suy tư một chút, vẫy vẫy tay áo. Trực tiếp dùng tay áo càn khôn đưa bọn họ trang lên. Đến nỗi kia mấy cái quỷ hút máu, trực tiếp bị nàng đương trường thiêu thành cho tàn, liền lưu di ngôn cơ hội đều không có. Hết chương.